Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày cô ta đến thành phố để đón anh Hồng Binh, cô ta nhớ rằng Khương Tuệ Tuệ vẫn không có vào thành phố. Làm thế nào mà Khương Tuệ Tuệ biết những điều này? Nhưng cô ta nhanh chóng nhận ra rằng bất kể Khương Tuệ Tuệ thực sự nhìn thấy nó hay đoán nó để lừa dối cô ta, cô ta không thể thừa nhận điều đó. Không những không thừa nhận mà cô ta còn phải hướng ngọn lửa về phía trên người Khương Tuệ Tuệ. Khương Thúy Thúy nói, chị Tuệ Tuệ, em biết rằng anh Hồng Binh đã hủy bỏ cuộc hôn ước với chị và muốn cưới em. Điều này khiến chị rất buồn, nhưng dù chị có buồn đến đâu, chị cũng không thể hát nước bẩn lên người em được. Em và anh Hồng Binh là trong sáng. Tại sao lại chị lại nói như vậy chứ? Ngày đó em đi thành phố mua hạt giống, trên đường thật sự đã gặp phải anh Hồng Binh. Ngược lại chị Tuệ Tuệ, chị và thanh niên trí thức không trong sáng, ai biết hai người đã làm cái gì? Lời còn chưa nói xong đã bị Khương Tuệ Tuệ tiếp lời. Đôi mắt của cô tràn đầy sự mỉa mai, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở và cô hỏi lại, cô không biết tôi đã làm gì với anh ấy sao? Những chuyện này cô không phải là người lên kế hoạch hay sao? Cố Diệp phơ thật vậy, như Khương Tuệ Tuệ đã nói. Đàm Thiên Vĩ theo đuổi Khương Tuệ Tuệ theo chỉ dẫn của cô ta. Nếu cô ta muốn giành lấy anh Hồng Binh, trước tiên cô ta phải hủy hoại danh tiếng của Khương Tuệ Tuệ. Sau khi suy nghĩ về điều đó, cô ta đã đặt định vào Đàm Thiên Vĩ. Gia đình Đàm Thiên Vĩ rất nghèo khó. Hàng tháng hắn phải gửi một nửa số điểm lao động kiếm được cho mẹ và mấy đứa em ở xa. Cuộc sống rất eo hẹp. Vì vậy, cô ta đã tiếp cận Đàm Thiên Vĩ và đưa ra một điều kiện để hắn ta theo đuổi Khương Tuệ Tuệ. Như một phần thưởng, cô ta sẽ để cha cô ta tính gấp đôi số điểm làm việc cho hắn ta mỗi ngày. Đồng thời cô ta cũng sẽ tiến cử hắn trong đợt tuyển dụng công nông binh năm nay. Trong số những thanh niên trí thức ở Nguyệt Phượng Loan, không có nhiều người nổi bật. Nếu Đàm Thiên Vĩ có thể nhận được sự ủng hộ của gia đình Khương Thúy Thúy, cộng với sự chăm chỉ của hắn ta trong khoảng thời gian này, có lẽ hắn ta có thể thực sự trở nên nổi bật. Đàm Thiên Vĩ đồng ý mà không chút do dự. Nhưng Khương Thúy Thúy không ngờ rằng Khương Tuệ Tuệ có quan điểm giai cấp. Và dưới sự tấn công dữ dội của Đàm Thiên Vĩ mà cô không hề để ý đến Đàm Thiên Vĩ. Nhưng không sao cả, cho dù không có chuyện này, chỉ cần cô ta tung ra một số tin tức, một số tin đồn từ dân làng cũng đủ để hủy hoại thanh danh của Khương Tuệ Tuệ vào thời điểm đó. Ngay cả khi Khương Tuệ Tuệ muốn giải thích, cô sẽ bắt đầu giải thích từ đâu? Rốt cuộc, cô thực sự đã tiếp xúc với Đàm Thiên Vĩ vào thời điểm đó. Ngay cả khi dân làng hỏi về Đàm Thiên Vĩ, hắn ta chỉ nói một số lời mập mờ và chưa bao giờ thừa nhận rằng mình có bất kỳ mối quan hệ nào với Khương Tuệ Tuệ. Nhưng càng như vậy, nó càng có vẻ như cố tình. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của cô ta. Sau một thời gian dài cô ta viết thư cho Lâm Hồng Binh. Và với nụ hôn ngày hôm đó, Lâm Hồng Binh đã hoàn toàn yêu cô ta. Cách chương.